Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 198, Hung Kiếm, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng rút kiếm, dòng chữ siêu vẹo trên vách đá, như được khắc trong cơn sợ hãi tột cùng, khiến Trâm Tinh lạnh toát cả người. Nàng theo bản năng ngẩng đầu lên, gọi lớn, sư tỷ. Mộng Doanh giật mình quay lại. Ngay lúc ấy, thanh Vô Ưu kiếm trong tay nàng rung mạnh, từ mũi kiếm bắt đầu lan ra những dòng năng lượng tối màu uốn lượn khắp không gian. Nguyên lực, sắc mặt Cố Bạch Anh nghiêm trọng. Sư tỷ, ngươi sao vậy? Mục Tằng Tiêu lo lắng hỏi. Mộng Doanh vẫn nắm chặt thanh kiếm, ánh mắt đầy nghi hoặc. Kỳ lạ, thanh kiếm này đang truyền nguyên lực vào cơ thể ta. Linh khí dù có kiếm linh cũng chỉ là vũ khí hỗ trợ chủ nhân. Chưa từng nghe thấy linh khí chủ động truyền nguyên lực cho người sử dụng. Trâm Tinh vội nói, sư tỷ, thanh kiếm này có vấn đề. Nàng chỉ vào dòng chữ trên vách hang, mau vứt nó đi. Ánh sáng từ chiếu minh phù chiếu rõ dòng chữ trên vách, từng nét chữ như chém thẳng vào tim. Mộng Doanh liếc qua, sắc mặt trầm xuống. Nhưng ngay khi muốn buông tay, nàng kinh ngạc nói, không được, ta không vứt được. Những dòng năng lượng tăm tối từ mũi kiếm như tơ nhện đã bao trọn lấy cơ thể nàng và thanh kiếm. Dù cố gắng thế nào, Mộng Doanh cũng không thể rời tay khỏi chuôi kiếm. Chết tiệt, Cố Bạch Anh nghiến răng, cầm tú cốt thương lao về phía kiếm sơn. Nhưng chưa kịp tới gần, Mộng Doanh đã bất ngờ xoay kiếm, đâm thẳng về phía Mục Tằng Tiêu. Mục Tằng Tiêu hoàn toàn không ngờ Mộng Doanh sẽ ra tay với mình. Trong lúc lúng túng, hắn vội giơ diệt thần đao lên đỡ. Keng, tiếng va chạm vang lên sắc lạnh. Lưỡi đao của diệt thần đao xuất hiện một vết nứt, còn kiếm khí từ Vô Ưu kiếm xé rách cánh tay Mục Tằng Tiêu, để lại một vết thương sâu. Ngươi, Mục Tằng Tiêu nhìn Mộng Doanh đầy kinh ngạc. Ta không điều khiển được thanh kiếm. Mộng Doanh cố gắng giữ bình tĩnh. Nó có ý chí riêng. Chúng ta sai rồi. Thanh kiếm này không chỉ là linh khí thượng phẩm, nó còn nguy hiểm hơn nhiều. Mau tránh xa ra. Trâm Tinh sợ hãi nhìn chằm chằm thanh kiếm. Diệt thần đao, một thanh đao có khả năng diệt trừ yêu ma, vốn là hung binh nổi tiếng, vậy mà lại bị Vô Ưu kiếm dễ dàng làm tổn hại. Điều đó chứng minh thanh kiếm này vượt xa tưởng tượng. Cố Bạch Anh không do dự nữa, lao lên cùng tú cốt thương. Ánh đỏ trên thương vẽ thành một đường cong sắc bén. Điền Phương Phương cũng cầm dương càn phủ xông vào hỗ trợ. Đừng nhúc nhích, Cố Bạch Anh nghiêm giọng nói với Mộng Doanh. Ta sẽ tìm cách cắt đứt mối liên kết giữa ngươi và thanh kiếm. Lưỡi thương đỏ rực xoay vòng, tạo ra hình ảnh những dòng nguyên lực phức tạp. Hắn dồn toàn bộ sức mạnh, bổ một nhát vào dòng năng lượng kết nối giữa Mộng Doanh và Vô Ưu kiếm. Ánh sáng chói lòa bùng lên, khắp hang động rung chuyển, đất đá trên vách rơi xuống như mưa, khiến Di Di hoảng sợ chạy loạn. Nhưng khi ánh sáng tan đi, mọi người đều thấy nguyên lực đã bị hút ngược lại vào thanh kiếm. Những sợi năng lượng uốn lượn quanh chuôi kiếm vẫn còn nguyên vẹn, và Mộng Doanh vẫn không thể buông tay. Kết nối không bị phá, Cố Bạch Anh nói, giọng lạnh lùng. Ngay lúc ấy, Mộng Doanh giơ kiếm, tấn công về phía Điền Phương Phương. Ui cha, Điền Phương Phương kêu lên, vội vung diều dương càn lên đỡ, vừa đánh vừa nói. Xin lỗi thần kiếm đại gia, vì sự an toàn của chúng ta, đành phải trẻ ngươi làm đôi thôi. Đừng làm thế, Cố Bạch Anh quát lớn, nhưng lời cảnh báo của hắn đã muộn. Diều của Điền Phương Phương chạm vào kiếm, ngay lập tức, năng lượng từ Vô Ưu kiếm bò dọc theo thân diều. Trong chớp mắt, ánh sáng trên dương càn phủ mờ nhạt hẳn đi. Cái gì? Điền Phương Phương kinh ngạc nhìn vũ khí của mình. Sắc mặt Cố Bạch Anh tái nhợt, nguyên lực của linh khí đã bị thanh kiếm này hấp thụ. Đây là hiện tượng áp chế nguyên lực, linh khí cấp cao hơn có thể áp chế linh khí cấp thấp. Nhưng Vô Ưu kiếm không chỉ đơn thuần áp chế, ngay cả Tú Cốt Thương và Nguyệt Phách kiếm, vốn là linh khí thượng phẩm hiếm có, cũng không thể chống lại sức mạnh này. Chúng đều bị hút sạch nguyên lực, trở thành những vũ khí tầm thường. Không chỉ vậy, sắc mặt Mộng Doanh càng lúc càng trắng bệch. Sư tỷ, ngươi không sao chứ? Mục Tằng Tiêu lo lắng hỏi. Mộng Doanh nghiến răng, cố gắng giữ tỉnh táo. Thanh kiếm này liên tục truyền nguyên lực vào ta, nhưng những dòng nguyên lực đó đang làm rối loạn tâm trí ta. Ta không kiểm soát được nữa. Cố Bạch Anh lạnh lùng hỏi. Nó muốn gì? Mộng Doanh ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy đau đớn. Nó muốn giết sạch tất cả mọi người. Câu nói của Mộng Doanh mang một sự lạnh lẽo tà dị. Như thể người nói không phải nàng mà là kiếm linh tà ác đang cư ngụ trong thanh Vô Ưu kiếm. Nàng đột ngột lao về phía Môn Đông với thanh kiếm trong tay. Cố Bạch Anh lập tức lao tới, chắn trước mặt cậu bé, giơ Tú Cốt Thương lên đón đỡ. Trâm Tinh, đưa Môn Đông rời khỏi đây trước. Cố Bạch Anh ra lệnh, ta sẽ ở lại tìm cách khống chế thanh kiếm này. Không được, sư thúc. Môn Đông hét lên, linh mạch của người đã gần như bế tắc. Nếu cứ tiêu hao nguyên lực, còn chưa tìm được quả của thánh thủ, người đã gặp nguy hiểm rồi. Ta tự biết giới hạn. Giọng Cố Bạch Anh lạnh lùng, đôi tay siết chặt lấy thân thương, cố gắng ngăn chặn đường kiếm của Mộng Doanh. Nhưng lúc này, Tú Cốt Thương đã mất đi nguyên lực, chỉ còn là một món binh khí tầm thường. Để ngăn cản Mộng Doanh, hắn buộc phải dồn toàn bộ sức mạnh bản thân. Dù hắn là người có tu vi cao nhất ở đây, tình thế như vậy kéo dài cũng chỉ dẫn đến tử lộ. Mộng Doanh lạnh lùng cười, không ai được phép rời đi. Khuôn mặt nàng vốn luôn trầm tĩnh lãnh đạm, giờ đây lại mang theo sự dữ tợn và tà khí, tựa như một người hoàn toàn khác. Mộng Doanh, Mục Tằng Tiêu sốt ruột hét lên, ngươi còn nhớ mình là ai không? Choang, Mộng Doanh không trả lời, chỉ lạnh lùng vung kiếm, dễ dàng đánh bật Tú Cốt Thương sang một bên. Nàng nói từng chữ, mỗi chữ như chém xuống. Vô Ưu kiếm, Vô Ưu kiếm. Trâm Tinh đang kéo Môn Đông chạy về phía sau, đột nhiên bừng tỉnh, lời của Trịnh Kinh, dòng chữ cảnh báo khắc trên vách đá và hành động của thanh kiếm này, tất cả đan xen thành một sự thật khủng khiếp. Thanh kiếm thần trong truyền thuyết này quả thực rất mạnh. Nó không chỉ dễ dàng áp chế linh khí thượng phẩm mà còn có khả năng đặc biệt. Nhưng đồng thời, nó mang theo một bí mật đáng sợ chết người. Nó có thể cướp đoạt thần trí của người cầm kiếm. Linh khí sinh ra khí linh là điều hiếm có nhưng không phải chưa từng nghe thấy. Những linh khí như vậy thường được ví như tu sĩ đạt đến cảnh giới Nguyên Anh, có linh trí và khả năng tự bảo vệ. Tuy nhiên, linh khí dù mạnh đến đâu cũng chỉ là công cụ, chưa từng có linh khí nào nuốt chửng tâm trí của người sử dụng. Vô Ưu kiếm không chỉ cướp đoạt tâm trí, mà còn biến người cầm kiếm trở thành một phần của kiếm linh. Nói cách khác, người cầm kiếm không còn là chính mình, mà hợp nhất với kiếm, trở thành một phần ý chí của nó. Điều đáng sợ hơn cả, kiếm linh của thanh kiếm này không phải là một kiếm linh bình thường. Đó là một kiếm linh tà ác, mang bản tính hung hăng, tàn nhẫn và khát máu. Bất cứ ai cầm thanh kiếm này đều sẽ bị biến thành công cụ của nó. Chỉ còn biết thực hiện ý chí giết chóc của thanh kiếm. Trâm Tinh nhìn chằm chằm vào Mộng Doanh đang bị thanh kiếm thao túng. Lòng nàng lạnh toát, nàng nhận ra rằng Trịnh Kình và các sư huynh của hắn đã trở thành nạn nhân của thanh kiếm này. Những lời nói trong cuộn trục chỉ là bề nổi của một bí mật khủng khiếp hơn nhiều. Sư thúc, làm sao bây giờ? Môn Đông nắm chặt tay Trâm Tinh, hoảng loạn hỏi. Trâm Tinh không trả lời, ánh mắt hướng về phía Mộng Doanh, không ngừng suy nghĩ tìm cách. Cách chương.